Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4605, Tư Quá Nhai, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hôm nay thiên hạ, võ đạo đại thịnh, võ giả làm dữ giết người nhiều vô số kể, cơ hồ mỗi ngày tại ma giới liền có vô số kể người chết tại đồ đao phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả báo thù, đơn giản sinh tử, bên thắng tự nhiên sinh, kẻ bại tự nhiên vong, cho nên ở trong mắt rất nhiều người Tư Quá Nhai cùng nhà tù tựa hồ vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng trên thực tế, mặc kệ là ma giới cũng hoặc là man cổ đại lục thiên thần mộ, linh giới các loại giới diện, vô luận là quát tháo phong vân tông môn cường giả, cũng hoặc là hùng bá một phương gia tộc thế lực, nội bộ đều sắp đặt Tư Quá Nhai, nhà tù mọi việc như thế địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, mỗi một vị thiên tài đều là gia tộc và tông môn to lớn bồi dưỡng, nỗ lực thật lớn tu hành tài nguyên, thiên tài như thế, nếu là phạm vào một chút sai lầm liền muốn giết cái kia không khỏi thật là đáng tiếc. Nhưng bọn hắn có lỗi, không phạt lại không đủ để yên ổn tông môn cùng gia tộc bên trong võ giả, cho nên liền có Tư Quá Nhai mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem phạm sai lầm võ giả bắt giữ đến Tư Quá Nhai, nghiêm nghĩ mình qua, trên thực tế cũng chính là đi ngang qua sân khấu, cho phía ngoài võ giả một cái công đạo. Rất nhiều người đều biết đây chỉ là một trò xiếc, nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến mức nhà tù, ngoại trừ giam giữ phạm sai lầm võ giả bên ngoài, càng biết giam giữ một chút những võ giả khác, tỉ như nói một vị nào đó võ giả nắm trong tay một kiện thần binh lợi khí, lại bị hắn giấu đi, Vĩnh Hằng Ma Tông muốn có được cái này thần binh lợi khí, có thể võ giả này chính là không nói, chỉ có thể đem hắn tạm thời giam giữ, chậm rãi cậy mở miệng của hắn. Cho nên, nhà tù sẽ giam giữ rất nhiều đối với tông môn cùng gia tộc có lợi ích có thể cầu võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh nguyệt giữa trời, gió đêm chậm chậm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bóng tối bao trùm trong núi, cây rừng giống như quỷ ảnh đồng dạng có chút chập chờn. Dưới ánh trăng, một vị tóc dài xõa vai nam tử áo trắng, đứng thẳng ở trên vách đá, ngắm nhìn phía trước hắc ám đại địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh trăng rải đầy thiên lý giang sơn, lại chỉ có thể nhường nam tử áo trắng lờ mờ thấy rõ ràng sơn lâm hình dáng, không cách nào nhìn thấu hắc ám. Trong mông lung, vì phiến thiên địa này chụp lên một tầng âm trầm cảm giác thần bí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn, chính là đi vào Tư Quá Nhai 3 tháng lâu Lâm Bạch. Cầm bầu rượu lên, Lâm Bạch ực ực ực uống một ngụm, phía sau truyền đến nữ tử tiếng cười. Cầm vạn niên linh nhũ làm nước uống sao? Thiên hạ này có thể làm ra loại chuyện như vậy người cũng chỉ có ngươi Lâm Bạch rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, gọi thẳng Lâm Bạch không cần quay đầu lại, Lâm Bạch liền biết phía sau người tới chính là Khương Huyền Tố. Tại Tư Quá Nhai trong thời gian 3 tháng này, Khương Huyền Tố chợt có nhàn hạ liền sẽ đến Tư Quá Nhai thăm hỏi Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tư Quá Nhai chính là tông môn cấm địa, bị phạt hối lỗi võ giả không thể quan sát, nhưng không chịu nổi Khương Huyền Tố địa vị tôn vinh, lại cùng trông coi Tư Quá Nhai trưởng lão có giao tình, không người dám cản. Áo trắng như tuyết Khương Huyền Tố chậm rãi đi tới, đứng ở bên người Lâm Bạch, gió đêm vung lên sợi tóc của nàng cùng góc áo tiên vận mờ mịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh trăng trong sáng vẩy vào trên người nàng, tựa như phủ thêm một kiện ánh trăng áo dài, cũng như Nguyệt Cung tiên tử hạ phàm. Dù sao đều muốn đi rồi, ngày sau còn có thể hay không về tàng kiếm nhà tranh còn khó nói, vạn niên linh nhũ tự nhiên muốn mang đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta bị nhốt Tư Quá Nhai, lại không cách nào ra ngoài luyện chế đan dược mà lại dùng vạn niên linh nhũ luyện đan, cần thời gian quá dài, nửa năm khó mà luyện chế mà ra. Dứt khoát cũng chỉ có thể phục dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong tay cầm bầu rượu, bên trong không có rượu, mà là tràn đầy vạn niên linh nhũ. Chính như Lâm Bạch nói, dùng vạn niên linh nhũ luyện chế đan dược cần thời gian quá dài, lần trước xin mời Tần Vũ Yên luyện chế đan dược dòng dã hao tốn hơn nửa năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Lâm Bạch không có nhiều thời gian như vậy đến đợi, trực tiếp lựa chọn sinh tồn phục. Tuy nói dạng này sẽ lãng phí rất nhiều vạn niên linh nhũ, giảm xuống vạn niên linh nhũ hiệu dụng, nhưng Lâm Bạch bây giờ nhu cầu cấp bách tăng cao tu vi cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng thế, dù sao ngươi có thôn thiên đạo quả tại thân, một hơi thở uống xong nhiều vạn niên linh nhũ như vậy cũng có thể rửa mặt luyện hóa. Nếu là đổi lại những người khác ta chỉ sợ đều cho là hắn điên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố nhoẻn miệng cười, đựng lấy ánh trăng, xinh đẹp động lòng người. Lâm Bạch người mang thôn thiên đạo quả tại Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng trong trung tâm, đã không phải là bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy vị lão tổ trưởng giáo, Khương Huyền Tố, Tần Vũ Yên đều đã biết rõ, nhưng đều không có đem ra công khai. Mặc dù ngươi có thôn thiên đạo quả, nhưng nếu là quá ỷ lại linh vật tăng cao tu vi, cũng có rất lớn tai hại, vẫn là phải tiết chế mới là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố đã ẩn ẩn phát hiện Lâm Bạch tu vi đạt đến nhị phẩm đạo thần. Thời gian 3 tháng, Lâm Bạch phục dụng đại lượng vạn niên linh nhũ tu vi lần nữa đột phá, đến nhị phẩm đạo thần tu vi cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố ở vào hảo ý, lo lắng Lâm Bạch tu hành xảy ra vấn đề, cho nên mở miệng nhắc nhở. Dù sao cuối cùng một bầu uống xong liền không có. Cocchuyenaudio.com Lâm Bạch cười cười, ngửa đầu đem trong bầu cuối cùng một ngụm vạn niên linh nhũ nuốt vào trong bụng, thể nội thôn thiên đạo quả không tự chủ được vận chuyển lại, đem vạn niên linh nhũ chậm rãi luyện hóa, hóa thành linh lực quán chú Lâm Bạch toàn thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tu vi, loáng thoáng hướng về tam phẩm đạo thần bước vào. Lâm Bạch hỏi, Vĩnh Hằng Ma Tông không có ra cái gì đường rẽ a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố thở phào một hơi, thầm thở dài nói. Vĩnh Hằng Ma Tông trước diệt Hằng Châu bát đại hào môn, lại diệt Nhạc Châu cực nhạc giáo, đại triển thần uy, binh phong chính kính, nguyên bản tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu gây sóng gió rất nhiều gia tộc và tông môn bây giờ toàn bộ đều co đầu rút cổ lên, liền liền khí thế hung hung vừa mới nổi lên mặt nước không lâu Vĩnh Hằng yêu minh, trong khoảng thời gian này cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Bạch ào ào gật đầu. Tứ Hải Thái Bình, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu sẽ nghênh đón một đoạn Thái Bình 5 tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố nói, là nên Thái Bình, nếu là tại tiếp tục đánh xuống, Vĩnh Hằng Ma Tông đều phá tan. Hủy diệt Hằng Châu bát đại hào môn cùng cực nhạc giáo, vốn là thuộc về Vĩnh Hằng Ma Tông đại thắng khải hoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể trong khoảng thời gian này, trưởng giáo cùng các lão tổ cộng đồng thương nghị thống kê sau khi chiến đấu hao tổn, lúc này mới phát hiện. Tông môn cao tầng trưởng lão cùng lão tổ tuy nói không việc gì, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế. Nhất là đạo thần cảnh giới võ giả tổn thương rất nhiều, đã hao tổn tông môn 1/3 đạo thần cường giả. Đối với ma giới mà nói, tông môn cùng tông môn ở giữa đại chiến, gia tộc cùng gia tộc ở giữa đọ sức, vô luận là vương triều cũng hoặc là tông môn, một khi phát sinh đại chiến, đạo thần cảnh giới võ giả đều là lực lượng trung kiên, đạo thần cảnh giới võ giả tổn thương quá nhiều, sẽ dẫn đến tông môn cùng thực lực không người kế tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại bồi dưỡng một vị đạo thần cảnh giới võ giả cũng cần đại lượng thời gian. Giống Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch loại tu luyện này mấy chục năm liền đột phá đến đạo thần cảnh giới võ giả, ma giới cuối cùng quá ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả tầm thường đột phá đến đạo thần cảnh giới chỉ ít cũng cần 200-300 năm khổ tu, có thể tại trong vòng 100 năm đột phá đạo thần cảnh giới, cái này tại ma giới đã coi như là thanh niên tài tuấn rồi. Tuy nói tông môn biết rõ đạo thần cảnh giới tổn thương quá nhiều, nhưng bọn hắn cũng tương tự biết rõ tông môn lấy được càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ ít bây giờ, Vĩnh Hằng Ma Tông không phải là loạn trong giặc ngoài. Mặc dù còn có rất nhiều hạng già áo túi cơm, nhưng chỉ có thể giấu ở tối bên trong gây sóng gió, nếu là ngoi đầu lên, ắt gặp tông môn đồ đao treo cái cổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố lại bổ sung, cocchuyenaudio.com Ta đi Tần Các nhìn qua Chu Hỷ, Liễu Giang Tuyết, Liễu An An rồi, ba người thụ Tần Vũ Yên chiếu cố, đã hoàn toàn có thể thích ứng Tần Các sinh hoạt. Chu Hỷ càng là trở thành trong Kỳ Lân Chấn Tần Các dưới trướng một nhà đấu giá hội trưởng lão. Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An tỉ muội hai người tâm tư linh lung, Tần Vũ Yên đưa các nàng hai người mang theo trên người, chậm rãi dạy bảo, chuẩn bị đem một chút làm ăn giao cho bọn hắn đi quản lý. Giao diện cho điện thoại, cách chương.